Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 849, bên Hạc mà về. Chờ Dịch Thư Nguyên từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra lúc. Nguyên bản bị đấu chuyển càn khôn lô hòa tan tòa kia núi tuyết đã lần nữa bị băng tuyết bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, xanh biếc tuyết sơn cũng khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Đương nhiên, tại Thương Sơn vài chỗ, băng tuyết đã dần dần bắt đầu tan rã, thực vật đã bắt đầu đâm chồi. Chính là Dịch Thư Nguyên vị trí ở vào vùng quanh năm tuyết đọng thôi. Hồ đám người này ngược lại cũng dứt khoát, ta còn tưởng rằng sẽ có lưu tại nơi này chờ chúng ta đây. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai như thế nói một câu. Hắn có thể lý giải Long tộc nhìn thấy Hóa Long đan về sau kích động. Nhưng thoạt nhìn Long tộc đến cùng còn là muốn mặt. Không đến mức tại tiên sinh rõ ràng vô ý đem đan dược xuất thủ dưới tình huống một mực chây ý. Dù sao cũng là Tứ Hải Long Quân. Ngươi cho rằng là lưu manh vô lại a? Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên thân thể theo gió mà lên. Mang theo Hôi Miễn dần dần cách xa cái này Thương Sơn. Trải qua một vùng núi non cúi đầu nhìn tới, đã từng cái kia mang đến ác mộng đường cổ dịch chạm vị trí cũng đã băng tuyết tan rã. Trải qua khoát Nam Sơn thời điểm, Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già liền tại một chỗ trên gò núi nhìn về chân trời lưu phong. Dịch Thư Nguyên liền cũng xuống dưới hàn huyên vài câu, vì hồi trước động tĩnh ồn ào tạ lỗi, bất quá cái này tạ lỗi tựa hồ là dư thừa. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già gần như vậy, đã sớm rõ ràng trải qua, mà trước đó cái kia Thương Sơn luyện đan sự tình, cũng không thể tránh được đã lan truyền ra. Một ngày sau, bên Nga Giang, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn về tới nơi này, trong ma cảnh sớm qua lập thu, nhưng tại nơi này, bất quá là mùa hạ mà thôi, Nga thủy dòng nước tựa hồ cũng chính là bận rộn thời điểm. Dịch Thư Nguyên đứng tại đã từng cháu trai rất thích câu cá vị trí. Tả hữu hai phương mặt sông, thỉnh thoảng tựu có lớn nhỏ thuyền bè trải qua. Hồi Miễn đã nhảy tới phía dưới bên bờ, đối trong nước nhỏ giọng hô. Giang Châu Nhi, Giang Châu Nhi, lén lén lút lút, muốn hô nhân ra tựu phóng khoáng điểm. Hồi Miễn hoàn toàn không đổi, còn là nhỏ giọng hô. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đã tại bên bờ ngồi xuống, trong tay xuất hiện càn khôn hồ lô, hắn nhẹ nhàng đong đưa một thoáng, bên trong ẩn có róc rách tiếng nước, phen này khai lò, không chỉ là luyện thành Hóa Long đan. Dịch Thư Nguyên mở ra miệng hồ lô, đem hồ lô áp đến mặt nước, một cỗ nhàn nhạt bạch khí từ trong hồ lô tràn ra, mà tại cái này bạch khí tầm đó, cũng có một cái tiểu nhân theo bạch khí bay ra. Tiểu nhân này lúc đầu mới thông qua miệng hồ lô, bay tới bên ngoài tắc dần dần biến lớn. Phần lưng hướng xuống bộ mặt hướng lên trên, phảng phất chính là đang thiếp đi cũng theo dòng nước chảy. Cách đó không xa Hôi Miễn vị trí, Giang Châu Nhi mới từ mặt nước nhô ra cái đầu. Sau đó liền gặp được một màn này. Giang Châu Nhi tới thời điểm cũng không chỉ có chính mình. Diêu Nga nương nương biết Hôi Miễn gọi nàng, hơn phân nửa Dịch tiên sinh cũng tại, cho nên là cùng tới. Chỉ bất quá thân ảnh của nàng xuất hiện tại cách bờ càng xa xôi mặt sông. Yến tiên sinh, đây là Giang Châu Nhi thanh âm. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn nàng, lại nhìn một chút đang từ mặt nước đi tới Diêu Nga. Sau đó chìa tay múc lên một điểm Nga Giang nước, liền như thế vẩy đến Yến Bác trên mặt. Ao ao ao, một tiếng qua đi, Yến Bác mí mắt động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Trước là sắc trời một trận chói mắt, sau đó là sông nước mát lạnh cảm giác, cùng với dòng nước lắc lư cùng gió mát lưu động, còn có gần bờ cỏ xanh cùng bùn đất thơm ngát. Loại cảm giác này là như thế tinh tế chân thực. Diêu Nga đã đến lân cận, nàng dự đoán đến không sai. Dịch tiên sinh chắc chắn sẽ không nhượng Yến Bác như vậy hồn phi phách tán, cũng khẳng định có biện pháp. Yến Bác lúc này mới chuyển động tầm mắt, nhìn thấy đã tại bên người Dịch Thư Nguyên cùng Diêu Nga. Cùng với đi tới Giang Châu Nhi cùng chồn xám nhỏ, Yến Bác tựa như là qua nhiều năm như vậy vô số lần dạng kia. Một cách tự nhiên tựu từ mặt nước đứng lên, hướng về Dịch Thư Nguyên đám người hành lễ. Dịch tiên sinh, ta đã thấy hoa nở, xem ra là thật thành. Diêu Nga mang theo kinh ngạc quan sát Yến Bác, nghe đến lời của hắn cũng gật đầu. Yến tiên sinh thủ hoa hứa hẹn đã thực hiện, bây giờ trả ngươi tự do. Đa tạ nương nương. Giang Châu Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ, không nhịn được hỏi một câu. Yến tiên sinh đây là không những thu được tự do, Hoàn Dương lần nữa thu được nhục thân. Yến Ngắc sửng sốt một thoáng, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới cái kia đặc thù cảm giác. Đều bởi vì chính mình bây giờ cũng không phải hồn thể, mà là con ma mốc có thịt. Lần nữa sống lại về sau, lại hồi thủy thần phủ, gặp lại vũng bùn tím. Chuyện xưa như cũ rõ ràng trước mắt, lại nhiều hơn mấy phần cảm khái. Lại nghe đến Dịch Thư Nguyên đám người đề cập Thương Sơn luyện đan, đề cập ma cảnh đan kiếp, Yến Bác trên mặt biểu tình chưa kinh ngạc còn là kinh ngạc. Tự liền Diêu Nga cùng Giang Châu Nhi cũng không sai biệt quá nhiều. Có lẽ cái này cũng là cổ chi đan đạo tàn lụi nguyên nhân một trong a. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên có lẽ đoán được người khác nghĩ như thế nào, nhưng cũng sẽ không chỉ rõ chính mình đặc thù. Một ngày sau, mọi người tại Nga Thủy mặt sông phân biệt. Diêu Nga có cảm Yến Bác thủ hoa chi công, đưa hắn một bộ cổ xưa tiên đạo điển tịch. Dịch Thư Nguyên liếc qua, gọi là Giang Hoa Mộc Vũ, cũng không biết là môn phái nào chi pháp, đã Diêu Nga dám đưa, nghĩ đến đại khái là sẽ không có phiền toái gì, bất quá tựu tính không có tu luyện cái gì tiên điển. Yến Bác sớm đã không phải phổ thông phàm nhân, ngự thủy ngự phong cũng có thể hạ bút thành văn, càng huống chi hắn vốn là Bạch Vũ đạo cao đồ, đã từng chi thuật bây giờ cũng siêu việt năm ấy tầm mắt có khác sở ngộ. Dùng thuật, dòm đạo, khó tránh khỏi kính hoa thủy nguyệt, dùng đạo xem thuật, hết thảy đều ở trong lòng tự nhiên hiện lên, mới cùng mọi người phân biệt. Yến Bác cũng chưa lập tức rời đi, đi dạo một vòng phụ cận chợ phiên, mua mấy bộ quần áo, lại mua một chút chín mọng hạt sen cùng mới mẻ đài sen, cùng với rất nhiều loài hoa, tầm nửa ngày sau mới ngự phong bắc đi. Tây Hà trấn Dịch ra đại trạch, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn tại đụn mây nhìn phía dưới. A Bảo bây giờ cũng không phải đã từng A Bảo, nhân sinh con đường tựa hồ là cuối thời, nhưng đã sắp nhập đạo, con đường tu chân vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá bằng vào kinh lịch đủ loại, A Bảo khởi điểm có lẽ sẽ hơi cao một điểm. Dịch Thư Nguyên cũng không hiện thân, xuất phát từ đồi vãn bồi yêu mến. Hắn ống tay vung lên, một đạo lưu quang rơi tại trong thư phòng, chính là một bộ ngũ hành diệu thuật, cũng là năm ấy chính Dịch Thư Nguyên tu hành mở đầu chỗ đọc. Tiên sinh, ngài không tự thân dạy dỗ A Bảo a? Dịch Thư Nguyên nhìn xem bả vai Hôi Miễn, có thể đọc càn khôn biến mà nhập đạo, A Bảo cũng tính thiên phú dị bẩm, mà lại xem bản thân hắn có thể đi tới một bước nào a? Vạn sự đều không sợ muộn, vậy chúng ta không đi gặp gỡ hắn sao? Ta còn nghĩ nhượng hắn kiến thức một thoáng ta lợi hại đây. Nhìn xem Hôi Miễn múa máy thân thể động tác cùng biểu tình, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lộ ra mấy phần cổ quái nụ cười. Tại trên con đường tu hành lảo đảo, tự cho là tự ngộ tự lọc, không ngừng rèn luyện tiến lên A Bảo, ngày qua ngày chậm rãi hoặc ngẫu nhiên hoặc tất nhiên phát hiện, chính mình bá ra ra cùng đã từng bạn chơi chồn nhỏ, kỳ thật 10 phần khó lường, hơn nữa càng ngày càng đột phá chính mình phỏng đoán cùng tưởng tượng. Người không cảm thấy, Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, nhìn thấy Hôi Miễn trên mặt cũng lộ ra không sai biệt lắm cười tà. Không đợi hắn nói chuyện tựu chủ động nói tiếp xuống dưới. Vậy nhất định sẽ phi thường thú vị. Tiên sinh, cứ làm như thế, mà lại biết tiên sinh người thật làm rõ ràng A Bảo thân phận về sau. Nhất định sẽ kỳ quái vì cái gì hắn không biết ngài rất nhiều sự tình. Nhất định suy nghĩ vớ vẩn, nói không chắc còn nghẹn không dám hướng A Bảo chỉ rõ. Suy nghĩ tự thú vị, có đạo lý, ha ha ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, đối trong nhà vãn bối kỳ vọng là thật, lúc này vui đùa cũng là thật. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn như thế tươi cười, sau đó gió trời một quyển, đã biến mất tại đụn mây. Mà dùng qua bữa tối, Dịch A Bảo tại tiến vào thư phòng về sau, một lần trong lúc vô tình lau chùi rơi xuống trên giá sách thư tịch, cũng trong khe hẹp rơi xuống một bản Ngũ Hành Diệu Thuật. Ly khai Tây Hà Trấn về sau, cưỡi gió mà đi, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn chỗ đi phương hướng cũng là phương Bắc. Một người một chồn chính là trước đi một chuyến Tây Hà Trấn. Nhưng cũng nghĩ gặp gỡ Yến Bác lần này đi sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên không muốn lấy bản tôn thân phận đi kèm. Có lẽ đối với Yến Bác cùng hắn trong ký ức đã từng đủ loại mà nói, có càng thích hợp thân phận khác. Ly khai Nga Giang Thủy Vực thời khác, Ngự Phong tại chân trời, Dịch Thư Nguyên vọt phía trước bay ngang. Tại hai tay mở rộng thời khác đã hóa ra Linh Vũ. Trong khoảnh khắc biến hóa thành một cái thần tuấn bạch hạc vỗ cánh mà bay. Bạch hạc bay cao tốc độ còn muốn thắng qua Dịch Thư Nguyên nguyên bản cái kia không nhanh không chậm cưỡi gió mà đi. Lệ đương bạch hạc phóng qua năm ấy Đại Dung cùng Nam Yến biên cảnh thời khắc, một tiếng hạc kêu vang vọng chân trời. Không bao lâu vậy mà cũng có hạc kêu đáp lại. Lệ, lệ, vù vù líu lo. Vù vù líu lo, lệ, Dịch Thư Nguyên chính là nếm thử một phen. Nhưng cũng xác thực như năm ấy như thế, dẫn tới rất nhiều con bạch vũ hạc, trong đó có mấy cái bạch hạc rõ ràng có chút bất phàm. Tại Dịch Thư Nguyên không cố ý tăng tốc dưới tình huống, vậy mà có thể xếp ra đội hình theo kịp hắn, hắn liền cũng mang theo bầy hạc không ngừng hướng phía trước. Bây giờ không còn Đại Yến Hoàng Cung, một chút bạch hạc đổi rời trên đường thiếu một cái ăn ngon uống sướng cung ứng địa phương. Còn tưởng rằng trước mắt cái này thần tuấn bạch hạc có thể mang theo bọn hắn đi tìm nơi tốt kiếm ăn đây, chỉ bất quá theo bầy hạc không ngừng bay cao tiến lên, vậy mà dần dần đuổi kịp đằng trước một cái quái vật. Không, bạch hạc nhóm nhìn kỹ, kia chẳng phải người sao? Lệ, dẫn đầu bạch hạc một tiếng huýt dài, bên thân bạch hạc cũng đi theo một trận kêu to, rất nhanh bay đến đằng trước người kia bên cạnh, tại hắn bên thân vỗ cánh mà bay. Yến Bác có ý hướng đám này bạch hạc tới gần, phát hiện bọn hắn cũng không sợ chính mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù sớm biết Đại Yến đã cảnh còn người mất, mặc dù biết bạch vũ đạo đã sớm hủy diệt. Nhưng Yến Bác cuối cùng là từ Đại Yến, từ Bạch Vũ Đảo đi ra, trở về thời khắc có Bạch Hạc đi theo. Đối với Yến Bác mà nói tâm tình cũng càng vui vẻ mấy phần. Đa tạ chư vị kèm ta đoạn đường. Yến Nất nói như thế, run lên ống tay, từ trong tay áo rung mấy đóa tương đối giòn non đài sen. Lại vung tay lên. Rất nhiều tươi non hạt sen tự bay về phía một đám bạch hạc. Trừ đằng trước nhất một cái kia, còn lại bạch hạc đều ngậm lấy hạt sen nuốt, cũng đưa đến một trận vui vẻ hạc kêu.